Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391: Giải quyết tộc người phiền toái nhân tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là mấy ngày. Các lộ nước chư hầu ở Hắc Bào tổ chức dưới sự thao túng động tĩnh càng ngày càng lớn. Trinh phạt hoàng thành đại quân tụ họp sau đó thậm chí so với trước đó tề. Sở, Tống cùng Thục Quốc thanh thế còn muốn thật lớn. Thật to nước chư hầu nho nhỏ sở dĩ như thế tích cực chính là muốn từ Chu Thiên Tử Cơ trong tay đòi. Một cái thần vị, dính đến mình lợi ích. Có rất nhiều nhỏ nước chư hầu thậm chí là toàn bộ điều động. Trong đó lấy Thái Quốc, Bao Quốc cùng nhảy vui mừng nhất nước chư hầu cầm đầu. Bọn họ thậm chí còn cho một nhiều người đám người ô hợp nổi lên cái vang đương đương tên gọi người. Mới tộc liên minh, rất nhiều áp đảo Đại Chu hoàng thành thế. Lại qua nửa tháng, người mới tộc liên minh tụ tập 30 triệu tộc người đại quân. Cuối cùng ở Hắc Bào tổ chức dưới sự dẫn đường ào ào đi trước hoàng thành phương hướng. Cùng nhau đi tới, số tiếng không ngừng, tiếng giết không ngừng, thậm chí còn không ngừng cổ động dọc đường người dân gia nhập. Còn như tất cả nước chư hầu đứng đầu lại là toàn bộ điều động. Ngự giá thân chinh, có thể nói trên mảnh đại lục này trừ hoàng thành ra có thể xuất động tất cả binh lực đều đã tập hợp. Đông đủ, các quốc chủ đánh cuộc toàn bộ. Chỉ là mỗi ngày tiêu hao lương thảo đều là một con số khổng lồ. Còn như các lộ nước chư hầu tất cả lớn nhỏ thành trì, trừ một ít cần thiết tạp dịch, thị vệ ra đã là không binh sĩ. Lần này, bọn họ thật sự là đánh cuộc liền toàn bộ tộc người. Hoàng thành, đại điện nghị sự, Cơ Huyền nghe Ngụy Trung Hiền bẩm báo. Cau mày, thật lâu không có giãn ra. Giơ tay lên sau đó, do dự hồi lâu cuối cùng không có rơi xuống. Từ nhận được La Hầu, Hỗn Côn hiện thế tin tức hoàng thành vẫn luôn ở dự trữ đắt tiền chiến lực. Không nghĩ ở thời khắc mấu chốt này liền tu sĩ đều không mấy cái các lộ nước chư hầu ngược lại nhảy ra ngoài, là thật làm Cơ Huyền nhức đầu. Bệ hạ, La Hầu người này quả nhiên âm hiểm. Nếu như bệ hạ hạ lệnh chém giết cái này 30 triệu tộc người đại quân, ắt phải sẽ ảnh hưởng đến hoàng thành khí vận. Cơ Huyền như vậy, trong đại điện cả đám tộc bề tôi cũng là như vậy. Tuy nói cái này 30 triệu tộc người đại quân đánh dẹp hoàng thành danh bất chính ngôn bất thuận. Có thể dẫu sao số người quá nhiều, mỗi một binh sĩ phía sau còn có phụ mẫu vợ con. Đến lúc đó dính dấp đến nhân quả có thể thì không phải là dưới mắt như thế đơn giản. Dính nhân quả, cô lo lắng không phải cái này. Nghe vậy, Cơ Huyền đứng dậy khẽ lắc đầu. Dưới mắt các lộ nước chư hầu bên trong đã sớm thẩm thấu không thiếu tu sĩ áo bào đen. Nói cách khác bọn họ đã cùng áo bào đen dính vào nhân quả. Như vậy thứ nhất, mình lấy phong thánh người danh nghĩa hạ lệnh căn bản cũng không sẽ lo lắng nhân quả chuyện. Thậm chí còn có thể sẽ có được đại công đức. Nhưng cái này cái công đức Cơ Huyền thật không muốn. Vậy bệ hạ, chúng thần không rõ ràng. Nếu như không lo lắng nhân quả nói cái này 30 triệu đại quân ở Đại Chu Hoàng Triều trong mắt, liền mưa bụi cũng không tính. Tùy ghi tiện phái mấy cái mãnh tướng liền có thể làm được. 30 triệu đại quân bên trong nhất định sẽ có không thiếu lương tướng, còn có không thiếu người vô tội, trọng yếu nhất chính là bọn họ đều là người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Nếu như vậy giết thực đang đáng tiếc. Cơ Huyền than thở, không có biện pháp, bây giờ Đại Chu Hoàng Triều càng ngày càng mạnh, thậm chí liền trấn giữ cửa thành binh sĩ cũng biết nói thuật có thể tu hành. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, sau này hoàng thành định trước sẽ độc lập đi ra trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Hơn nữa trăm năm phong thánh sau hoàng thành một đám bề tôi được thánh vị. Thần vị nhất định phải đi tiên giới chủ trì đại cuộc. Đến lúc đó thế gian còn có ai? Nếu là như vậy, thế gian ắt sẽ lần nữa nắm ở một ít nước chư hầu trong tay. Hoàng thành chỉ có thể lấy một cái quy tắc lập ra người tới mắt nhìn xuống tam giới nơi có sinh linh, mà không phải là tham dự trong đó. Đến lúc đó, người bình thường chỉ có thể dựa vào mình. Bây giờ không có cái này 30 triệu khỏe mạnh trẻ trung tộc người. Muốn lại bù lại không thể nghi ngờ khó khăn lên rất nhiều. Cơ Huyền là thật không muốn bởi vì lần này đại phong thánh mà khiến cho được những thứ khác chủng tộc chấp trưởng thế gian, mà không phải là nhân tộc. Bệ hạ anh minh, là thần cùng cân nhắc không chu toàn. Đến đây, một đám bề tôi mới hiểu mình bệ hạ vì không có chậm chạp hạ lệnh nguyên nhân. Bệ hạ, thật ra thì thần ngược lại là có một cái kế sách tránh được miễn chuyện này. Trong đại điện yên lặng một hồi lâu sau, Quỷ Ước Tử bỗng nhiên trước mắt sáng lên đứng dậy. À, bệ hạ, các lộ chư hầu xuất binh hoàng thành đơn giản liền là hướng về phía thần vị tới. Như vậy, chúng ta chỉ cần đem phong thần đổi cái địa phương, liền có thể tránh khỏi trực tiếp cùng cái này 3000 đại quân dính vào nhân quả. Đổi cái địa phương, pháp sư ý nghĩa là thiên giới. Cơ Huyền nhíu mày, dạ, bệ hạ. Chỉ cần chúng ta người hoàng thành toàn bộ rời đi thiên giới, thế gian người dân và người phàm cũng sẽ không lại dính dấp trong đó. Hơn nữa còn có thể đem áo bào đen người dẫn tới thiên giới. Quỷ Cốc Tử nói ra mình ý tưởng, toàn bộ đi thiên giới. Vậy hoàng thành người dân, có đại thần không rõ ràng báo, bất quá ngay tại Quỷ Cốc Tử còn muốn nói gì thời điểm, truyền lệnh thị vệ tiến vào đại điện, khải bẩm bệ hạ, đạo vương cầu gặp. Đạo vương, Cơ Huyền vui mừng, một đoạn thời gian gần đây đạo vương Lý Nhĩ mỗi ngày cũng cùng 9 đại pháp chủ chung một chỗ diễn luyện trước cửu cung chiến trận, muốn gặp mặt một lần đều khó. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm Lý Nhĩ đứng ở trên đại điện, làm Cơ Huyền bất ngờ là hắn còn mang một cái chỉ có 4-5 tuổi đứa bé. Tiểu tử Tổ Long gặp qua bệ hạ. Thấy Cơ Huyền, Lý Nhĩ chưa mở miệng, bên người hắn đứa nhỏ liền rất cung kính làm một đại lễ. Ừ, Tổ Long, không riêng gì Cơ Huyền bất ngờ, cả điện bề tôi lại là ngạc nhiên. Nói về Tổ Long, Tổ Phượng cùng đã sớm bỏ mạng ở Liền Long Phượng đại kiếp bên trong, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đại ca, đứa nhỏ này chính là thượng cổ Tổ Long một món hồn phách chuyển thế sau đó. Huynh đệ cũng là cơ duyên xảo hợp ở hoàng thành phát hiện hắn. Đáng tiếc đi qua vô số lần luân hồi, hắn đã sớm không có Tổ Long hơi thở. Lý Nhĩ nhìn đứa bé gật một cái cũng có sau mới cho Cơ Huyền mở miệng giới thiệu. Nếu là Tổ Long một món hồn phách chuyển thế, vậy chỉ thu nhập thiên tử học cung. Cơ Huyền nói về đạo nửa đoạn lại xảy ra sinh ngừng. Nếu như sự việc đơn giản như vậy căn bản không đáng Lý Nhĩ tự mình tới đại điện. Hắn làm như vậy so sánh có nguyên nhân khác. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Lý Nhĩ liền mở miệng lần nữa. Đại ca, huynh đệ suy tính ra cái này Tổ Long là thiên mệnh người. Có hắn định có thể giải quyết các lộ nước chư hầu chuyện. Hắn chợt nghe, Quỷ Ước Tử cùng chúng thần đồng loạt nhìn về phía đứa nhỏ đồng. Cái đứa nhỏ này mặc dù vô cùng linh động, nhưng muốn cho hắn đi giải quyết 30 triệu đại quân chân thực giống như là làm trò đùa. Dẫu sao, hắn và Khổng Khâu, Trang Chu cùng căn bản không ở một tầng thứ lên. Ngược lại là Cơ Huyền hơi híp mắt lại. Hắn có thể loáng thoáng từ cái đứa nhỏ này trên mình cảm giác được từng tia chân long khí. Hết sức bất phàm, bệ hạ, tiểu tử mặc dù còn tấm bé, nhưng là muốn thử một chút. Bất ngờ là vừa lúc đó, đứa bé hướng về phía Cơ Huyền lần nữa một bái rồi sau đó lên tiếng. Vô luận là giọng vẫn là thần thái cực kỳ giống một cái bề tôi mà không phải là ngoan đồng. Muốn thử một chút. Tiểu Tổ Long, Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên hứng thú tràn vào nồng. Tổ Long hồn phách chuyển thế đứa nhỏ quả nhiên không đơn giản. Bệ hạ, tiểu tử thật ra thì đã sớm và Tổ Long không có quan hệ. Trước đều là Đạo Vương đại nhân cho tiểu tử đặt tên số. Tiểu tử thật ra thì cho mình đã sớm nổi lên một cái tên. À, tiểu tử cũng nghĩ xong. Sau này thì kêu, đứa bé khom người, phốp, sao nghe, Cơ Huyền ngay tức thì ngây người. Hắn là thật không nghĩ tới Tổ Long sẽ cho mình dạy một cái như vậy nghe nhiều nên quen tên chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiung-gạch-nối-y-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.